Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3441, trấn áp tiên linh tú. Tiên linh tú, tiên tộc vô song kỳ tài, được khen là huyết sắc cấm kỵ lộ nữ tiên tử. Nàng chính là huyết sắc cấm kỵ lộ kinh diễm nhất nữ tử, càng là đến từ chính tiên tộc. Bất kể là thân phận vẫn là địa vị, đủ khiến 99% nữ tử xấu hổ. Một vị này quả thực chính là cửu thiên minh châu, không thể khinh nhờn. Có thể nói người cũng như tên, tiên linh tú có một loại không thuộc về nhân gian mỹ lệ thánh khiết. Nàng như mộng như ảo, phiêu phiêu như tiên, nhan dung tuyệt mỹ, môi đỏ tươi đẹp, như thơ như họa. Tiên đạo đồ treo cao ở trên đỉnh đầu nàng, rơi xuống đại đạo tiên ngân. Nàng trắng sáng như tuyết, thân thể mông lung đại đạo tiên vận. Bất luận đi ở nơi nào, đều sẽ trở thành tiêu điểm ở đi. Nhưng là hiện tại, một cái trấn áp luân hồi song kiệt, trấn áp đại hoàng tử hung nhân, trực tiếp hướng về tiên linh tú cất bước đi đến. Thời khắc này làm cho tất cả mọi người hô hấp đều trở nên trầm mặc. Đạo lăng hình như tại làm một cái bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự. Tên nghiệp chướng này muốn làm gì? Tiên tộc một vị cổ vương kém chút mới ngã xuống đất, có chút không chịu nổi. Hôm nay nếu là tiên linh tú chịu nhục, đối với tiên tộc đã kích quá nặng nề. Thùng thùng, chư thiên chúng ầm ầm chuyển động, rơi xuống ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang. Trong thân chuông bình tĩnh một khẩu đại kích, đan dệt vô thượng tổ long lực lượng. Đây là mộng ảo giống như trí bảo phôi thô, hoàn mỹ rơi vào đạo lăng trong tay. Quang vật ấy đủ khiến hoàng tộc phát điên. Chư thiên trung thần bí mà lại khủng bố, lộ ra chư thiên vạn binh sức mạnh, trong nháy mắt hướng về tiên đạo đồ đánh tới. Theo thời khắc này bắt đầu, toàn bộ hồng mông thụ tựa hồ đều đang run rẩy, đếm không hết cường giả trố mắt ngoác mồm. Hắn dĩ nhiên thật dám làm như thế, liền không sợ tam đại thượng tộc xé xác đạo chủ. Là gan của hắn làm sao sẽ lớn như vậy? Có thế hệ tuổi trẻ anh kiệt đều không thể chịu đựng. Chính là tiên linh tú trung thật nhất người ái mộ một trong. Tình cảnh này để hắn không thể chịu đựng, liền không hắn không dám làm. Tổ vương huyết thống đời sau đều bị hắn chém mười mấy. Dị vực bành trình cổ vương không cảm thấy kinh ngạc. Dị vực tổ vương là cỡ nào vĩ đại? Mấy cái thân tử đều chết ở đạo lăng trong tay. Hiện tại đạo lăng nhằm vào tiên linh tú, ngược lại chưa chắc ra ngoài dự liệu của bọn họ. Ầm ầm ầm, tiên đạo đồ tự chủ khôi phục, đan dệt cửu sắc tiên quang. Đây là cửu sắc tiên kim tế luyện mà thành vô thượng đạo đồ. Một khi thức tỉnh đạo âm đinh tai nhức óc, có thể nói tiên âm ở vang vọng, tỏa ra mỹ lệ ánh sáng. Chúng ta không cửu chứ? Tiên linh tú tĩnh như chân tiên, thân thể tỏa ra đại đạo tiên vận. Nàng phiêu phiêu như tiên, hào quang đoạt người, mông lung sương mù con người nhìn đạo lăng, có chút cựu. Đạo lăng khẽ cười nói, muốn mời linh tú tiên tử trở lại ngồi một chút. Ầm ầm, tiên đạo đồ trong nháy mắt bạo phát. Bức tranh này khủng bố tuyệt thế, chảy xuôi 9 tầng tiên quang, có thể nói 9 tầng vũ trụ đại thế ở vận chuyển. Đạo đồ này uy năng so với đại hoàng tử nắm giữ chân long đại kích còn cường thịnh hơn một đoạn. Nhưng là kết quả để người xung quanh ngốc tiết. Đạo lăng nắm giữ chư thiên chúng quá thần bí cùng khủng bố. Ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang rơi xuống đến thời khắc, tựa hồ có thể xuyên thủng vũ trụ vạn vật, khóa lại vô cùng tiên liêu. Vô cực tiên quang chính là mộng ảo giống như tiên liêu. Tiểu tiên vương vô tận năm tháng đều không thể lãng quên nó. Hiện tại nó triệt để bạo phát, có thể nói ngàn tỷ vô cực tiên lực ở đây tỉnh lại. chiếc chuông này lập tức khủng bố vạn lần. Quả thực chính là một khẩu tiên chuông treo cao, bùng nổ ra đạo lăng đạo cùng pháp, phối hợp vô cực tiên quang sức mạnh, dĩ nhiên đem tiên đạo đồ sức mạnh cho áp chế một bậc. Đáng ghét, tiên tộc cổ vương muốn rách cả mí mắt, trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn, trong cơ thể lan tràn khốc liệt cực điểm sát niệm, hắn muốn xông vào đi. Nhưng là tiên tộc cổ vương rất rõ ràng, này hồng mông thụ phi thường đáng sợ, mặc dù là hắn vọt vào, cũng không cách nào lay động hồng mông thụ, chỉ có nắm giữ chí cường thiên binh. Thế nhưng luân hồi một mạch cường giả ở bên cạnh chuyện trò vui vẻ, cao hứng phi thường, bọn họ làm sao có khả năng vào lúc này ra tay. Chẳng bằng để đạo lăng trợ giúp tiểu tiên vương thanh lý một ít kẻ địch. Nếu là đại hoàng tử cùng tiên linh tú liên tiếp bị chấn áp, bọn họ tương lai còn có mặt mũi gì cất bước ở trên đại lục. Vù, tiên linh tú khí thế triệt để phóng thích. Có thể nói một tôn tiên thể ở đây thức tỉnh. Nàng trắng sáng như tuyết thân thể chảy xuôi vô tận tiên quang. Trong cơ thể lan truyền lớn lao tụng kinh âm, đây là cái thế tiên kinh sức mạnh, ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố thần bí lực lượng, dĩ nhiên có thể rung động hồng mông thụ một ít phong tỏa. Tránh ra, linh tú tiên tử, cũng đừng dãy giụa, đạo lăng như là một tôn đại ma vương đứng ở chỗ này. Hơi thở của hắn là cỡ nào kinh thế hãi tục. Như một tôn độc tôn thiên hạ vô địch cự đầu, thân thể tràn ngập ra hừng hực khủng bố thánh lực. Đây chính là một khẩu tiên lô ở đây hừng hực nhen lửa. Chư thiên trung đủ để áp chế tiên đạo đồ sức mạnh. Tiên linh tú chiến lực hiện tại liền là lại mạnh, cũng bị hồng mông thụ sức mạnh áp chế lại, căn bản không thể phát huy ra mấy phần chiến lực. Đạo chủ, ngươi dám to gan nhắm vào tiên linh tú, ngươi có thể so với cự phủ truyền nhân chết quá thảm. Tiên tộc cổ vương lửa giận lan truyền mà đến, ầm ầm nổ vang, hiện tại hoàng tộc cùng tiên tộc đều nộ không thể dừng. Trong tộc chí cường thiên binh đã bắt đầu hướng về nơi này ngang qua. Rất nhanh sẽ có thể tới rồi xe monster, được lắm cự phủ truyền nhân. Đạo lăng hai mắt trong nháy mắt bùng nổ ra ngập trời sát quang, như núi biển máu, giống như thiết huyết sát niệm, như tuyệt thế sát đế ngang trời, có thể nói vũ trụ ở luân hồi. Sợi này khủng bố sát niệm để tiên linh tú minh mẫn cảm giác được đạo lăng cùng cự phủ truyền nhân có quan hệ, hắn rất khả năng là đời kế tiếp cự phủ truyền nhân. Đùng, đạo lăng cú đấm này đập phá đi tới, mặc dù là tiên linh tú tiên thể ở tuyệt thế, ở hồng mông thụ vực chàng bên dưới, sức mạnh của nàng bị áp chế hơn nửa, căn bản không phát huy ra nên có sức mạnh, bị cú đấm này đánh nghẹt thở, toàn bộ ngọc thể đều đang run rẩy, bước chân đạp đạp lùi về sau. Đạo chủ, ngươi thực sự là quá vô liêm sỉ. Có bản lĩnh công bằng một trận chiến, một ít người trẻ tuổi đều nổi giận, hình ảnh này bọn họ rất khó chịu đựng, ở đây tiên linh tú căn bản đánh không lại đạo lăng. Chư thiên trung quá mức ba tuyệt, ngàn tỷ lớp tiên quang rủ xuống đến, đều sắp hoàn toàn phong ấn tiên đạo đồ, một khi tiên đạo đồ bị phong ấn, tiên linh tú căn bản là không có cách dạy dụa. Vù. Sau một khắc người xung quanh biến sắc, tiên linh tú thân thể mềm mại mơ hồ xuống, như là biến mất ở vùng vũ trụ này bên trong. Ồ, đạo lang hơi kinh ngạc, tiên linh tú thân thể mềm mại trốn vào tiên đạo đồ bên trong, cùng tiên đạo đồ hợp làm một thể. Chỉ có điều hiện tại tiên đạo đồ đã bị vô cực tiên quang đè ép. Tranh này cực đoan, kiên cố cùng khủng bố. Vô cực tiên quang đều rất khó xé rách tiên đạo đồ. Trước tiên trấn áp lại nói, Đạo Lăng đem tiên đạo đồ lôi kéo đi ra ném tới luyện tiên lô bên trong. Tình cảnh này để người xung quanh tức giận đến cả người đều run. Sắc mặt tái xanh, hắn vẫn đúng là dám trấn áp tiên linh tú. Liền không sợ chết không toàn thây à? Đây là một người điên. Liền đại hoàng tử cùng tiên linh tú cũng dám trấn áp. Hắn liền không sợ chết sao? Gây ra động tĩnh lớn như vậy, tam đại thượng tộc há có thể dễ tha hắn. Hồng Mông thụ cố nhiên mạnh, nhưng là một khi tiên tộc cùng hoàng tộc chí cường thiên binh đánh tới, 10 cái mệnh cũng không đủ hắn chết. Người xung quanh triệt để ngổn ngang. Hồng Mông thụ xuất hiện phát sinh chuyện lớn như vậy, mặc dù là tiên linh tú cùng đại hoàng tử chạy đi, đạo chủ tên chắc chắn uy chấn vũ trụ hồng hoang. Hồng Mông thụ nơi này lại hiếm thấy bình tĩnh, thế nhưng là tràn ngập làm người nghẹt thở áp lực. Hôm nay chuyện đã xảy ra quá nhiều, đại hoàng tử cùng tiên linh tú bất ngờ chắc chắn gây nên chư thiên cơn giận. Ánh mắt của mọi người đều gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng. Hắn làm xong tất cả những thứ này như là không có chuyện gì người giống nhau, nghênh ngang lại một lần nữa hướng về phía trước cất bước. Sau một khắc, bốn phía là người cũng khó khăn miễn có chút kích động. Cái người điên này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn nhằm vào Luân Hồi Tiểu Tiên Vương không thành? Luân Hồi Tiểu Tiên Vương chính là một cái thần thoại bất bại. Thế nhưng ở Hồng Mông Thụ nơi này, tất cả mọi người đều bị áp chế. Chỉ có đạo chủ nắm giữ chư thiên chung, có thể tạo ra một cái vĩnh hằng thời không, không bị Hồng Mông Thụ vực chàng quấy dày. Nếu là hôm nay tam đại thượng tộc mạnh nhất anh kiệt đều bị dùng một người trấn áp, quả thực chính là nghịch thiên rồi. Nhưng là đạo chủ đường đi xác thực là Luân Hồi Tiểu Tiên Vương. Cái người điên này, người điên, ai có thể giết hắn? Ta nhanh không chịu được. Mặc dù là Luân Hồi một mạch tin tưởng Tiểu Tiên Vương vô địch, nhưng là tình cảnh này có thể để bọn họ đều phát điên. Cái người điên này cái gì cũng dám làm, Luân Hồi Tiểu Tiên Vương cũng dám chọc. Theo đại hoàng tử đến tiên linh tú, Luân Hồi Tiểu Tiên Vương cho tới nay rất bình tĩnh, chưa từng di động nửa bước. Hắn bây giờ cách Hồng Mông điện gần vô cùng. Luân Hồi Tiểu Tiên Vương chắp hai tay sau lưng, con ngươi màu vàng kim bên trong không hề lay động, bình tĩnh ánh mắt nhìn Đạo Lăng, nhìn chư thiên chung, đã sớm nhận ra vô cực tiên quang. Chính là vô cực tiên sơn này tiên liêu bị hắn ngao luyện ra, rèn luyện thành một khẩu chung. Hắn thật dám đi, cái này đạo chủ, lẽ nào thật sự cho rằng tiểu tiên vương là đại hoàng tử cùng tiên linh tú sao? Hắn có phải là nghiện? Người xung quanh xôi trào, Đạo Lăng trực tiếp liền đi tới Luân Hồi Tiểu Tiên Vương trước mặt. Này nhưng là một cái bất hủ phong bi, đạo chủ dĩ nhiên thật dám trêu chọc hắn. Ầm ầm, đem Đạo Lăng đi tới Luân Hồi Tiểu Tiên Vương trước mặt. Chư thiên chung ở vận chuyển, cuồn cuộn óng ánh tiên quang, chỉ về hướng về Tiểu Tiên Vương. Ngươi vẫn đúng là dám đến. Luân Hồi Tiểu Tiên Vương rất bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng. Thời khắc này hắn khí thế mơ hồ bắt đầu bay lên, như là một tôn cúi nhìn vạn giới vương, lạnh nhạt nói: "Này vô cực tiên sơn, ta chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục trở về." Luân Hồi Tiểu Tiên Vương nói ra lời nói, để người xung quanh kích động như điên. Tiểu Tiên Vương ra tay chém cái này cuồng đồ, chém xuống cái này cuồng đồ. Không biết bao nhiêu người đối với Tiểu Tiên Vương thần thoại vô địch thuyết phục. Đây chính là một vị vô địch cự đầu. Ai chọc ai chết. Tiểu Tiên Vương, có phải là cảm giác ngươi đã vô địch rồi? Đạo Lăng lạnh lạnh mở miệng. Vô địch tính là gì? Luân Hồi Tiểu Tiên Vương bình tĩnh lắc đầu. Lạnh nhạt nói, Hồng Mông Kinh ta tiện tay có thể lấy đi, nhưng ta càng muốn trước tiên lấy đi Vô Cực Tiên Liêu. Này thô bạo mà lại thanh âm bình tĩnh, đều muốn đâm mặc chút trái tim của người ta. Đây là cái gì tư thái? Tiểu Tiên Vương vẫn ở đây chờ đợi đạo lăng. Hồng Mông Kinh hắn bất cứ lúc nào có thể lấy đi. Nói cách khác, Hồng Mông Thụ Vực chàng còn không cách nào nhằm vào luân hồi Tiểu Tiên Vương. Hiện tại Tiểu Tiên Vương đã chẳng đáng ở vô địch rồi. Hắn chính là chủ thiên hạ chìm nổi vương. Tiểu Tiên Vương vô địch, vô địch, dám trêu Tiểu Tiên Vương. Đạo chủ ngươi cũng không chiếu soi gương nhìn ngươi cái gì đức hạnh. Một ít nữ tử dồn dập hét rầm lên, kích động kém chút ngất đi. Hết chương.